Mạch Thượng Hoa khai vì quân cố. Chương 4, Đại Thần Ích làm sáng tỏ. Góc truyện audio.com. Kỹ năng diệt thế chi hỏa của Bangkok Cự Long cứ 3 phút phóng xuất một lần, hơn nữa có chứa ăn mòn giảm bớt độ bền trang bị cùng với hỏa nhiệt làm người chơi mỗi giây mất 300 máu, liên tục trong 30 giây vĩ ba. Cái đuôi, quần, vọt vào động đều bị diệt thế chi hỏa nướng. 9. Đi theo đội ngũ đuổi giết là vài thiên kỳ. Chức nghiệp thêm máu cho người khác còn gọi là vu em, bác sĩ. Đều chờ sau khi mạch thượng sắc, vì chết thì hồi sinh nàng, sau đó luân phiên giết chết, không ngờ giờ. Phút này lại đóng vai trò quan trọng, vội vàng đến cứu sống, vĩ ba quân táng thân trong biển lửa. Những người được cứu sống nhanh chóng lui về. Cửa động, một mặc tiếc hận bản thân rớt 20. Kinh nghiệm, một bên nguyền. Rủa mạch thượng sắc vi kia không có lòng tốt. Chờ mọi người trong động lui sạch sẽ, dĩ mạch mới nhìn thấy nam tử. Mặc trường bào màu trắng vẫn sừng sững đứng đó, các loại kỹ năng hoa lệ. Liên tục đánh vào người cự long, rất là đồ sộ. Trên đỉnh đầu người nọ là hai chữ to màu đỏ thanh quân. Người này đã gặp qua ở đâu nhỉ? Dĩ mạch nhức đầu, nhớ rõ thời điểm chạy vào tên hắn vẫn là màu lam, giờ thành hồng. Dành chắc lúc này khi cự long phun hỏa hắn dùng kỹ năng quần công, giết chết không ít người liên quan. Hồng danh sau khi chết sẽ bị rớt trang, bị trên người, hơn nữa nắt đầu rớt từ trang bị tốt nhất trong trò chơi. Đuổi giết hồng danh là hứng thú của rất nhiều người chơi, bởi vậy trong lòng dĩ mạch cảm thấy áy náy, hướng người nọ phát. Mật ngữ, mạch thượng sắc vi, xin lỗi, hại ngươi hồng danh, ta thật sự không có chỗ để chạy. Những người chạy ra khỏi tuyết động giờ mới chú ý đến dòng thông báo của hệ thống bên trái màn hình. Hệ thống, bạn bị thanh quân giết chết. Vì thế có người trong lòng khó chịu, nhưng người ta đang quần công, đánh quái chính mình tự động dẫn xác vào, bị giết cũng không thể đổ lên đầu người ta. Đa số những người thưởng thức qua tư vị bị cự long phun lửa đều không dám tùy tiện đi vào, mà lúc này, người của Lam Sắc Đồ Đằng đều nghe hiệu lệnh của lão đại Lam Sắc Vũ chặn ở cửa động. Bang phái, Lam Sắc Vũ, sự tình diễn biến phức tạp, mọi người tạm thời không cần đi vào. Bang phái, Lam Sắc Thiên Không, lão đại, thời điểm chúng ta đi vào cự long phun lửa, mà thanh quân cũng dùng kỹ năng quần công, có phải trùng hợp quá không? Bang phái, giết chóc tối thượng, người bình thường trong tình huống này đều dùng kỹ năng phụ trợ để nâng cao né tránh, bạo kích phòng ngự. Linh tinh, hoặc dùng kỹ năng công kích cao cấp, vừa rồi phạm vi quần, công của hắn khá rộng xóa sạch 200 máu của ta. Bang phái, đào ảnh ngọt ngào, kỹ năng vừa rồi của hắn không chỉ có công kích còn thêm độc tính cùng tê liệt, ta vừa định chạy về thì bị dính 3 giây tê liệt thế là treo. Bang phái, Lam Sắc yêu cơ, ta thấy không phải trùng hợp, hắn cố ý, hắn cùng nữ nhân kia có quan hệ gì? Bang phái, Lam Sắc Thiên Không, cho dù không phải trùng hợp thì chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bang phái, đào ảnh ngọt ngào, vì sao? Hắn đã hồng danh chúng ta, nhiều người như vậy, cho dù cấp bậc hắn cao cũng không chiếm được chỗ. Tốt, bang phái, Lam Sắc Thiên Không, hiểu ngọt ngào, ngươi nên đi xem bảng xếp hạng. Bang phái, Lam Sắc Vũ, bình tĩnh một chút chớ náo loạn, chúng ta tạm thời canh giữ bên ngoài, bất luận là hắn cố ý hay không, chúng ta cũng không thể cùng hắn động thủ. Đoạn đối thoại này đều ở bên trong Lam Sắc Đồ Đằng bang, người bị đá. Góc truyện audio.com, khỏi bang như mạch thượng sắc vi hiển nhiên không thể nhìn thấy. Nàng, đứng đợi ở tảng đá duy nhất nhô ra trong động từ trên cao nhìn thanh. Quân đấu long, mật ngữ, thanh quân, đứng trên kia thoải mái sao? Dĩ mạch không hiểu ý, di chuyển nhân vật ra ngoài, muốn nhìn rõ tình hình ngoài động, không ngờ sau khi nhấn chuột lại phát hiện nhân vật không động đậy, đây là chuyện gì? Dĩ mạch không rõ cho nên rối rắm, bản thân khi đi hái thuốc đã từng tiến vào động này, cũng ẩn thân đứng ở cửa động xem. Người ta giết rồng, cho nên biết cự long này phun lửa tảng đá nhô ra. Này là mình ngẫu nhiên nhìn qua, lại chưa từng thấy người nào đứng qua. Chẳng lẽ, nơi này chính là tạp điểm bác trong truyền thuyết? Nàng lúc này mới ngộ ra câu nói của thanh quân. Một đầu hắc tuyến, nhìn trời không nói gì. Mật ngữ, mạch thượng sắc vi, không thoải mái tê tê. Thời điểm dĩ mạch bình tâm suy nghĩ biện pháp giải quyết, người ngoài động đã không kiềm chế được. Lam Sắc yêu cơ, mạch thượng sắc vi, ngươi là chuột biến thân hả? Tính ngốc trong động cả đời không ra. Lam Sắc Vũ, mạch thượng sắc vi, nếu có gan làm phản đồ thì nên nghĩ. Đến có một ngày như thế này, bị chúng ta bắt được bất quá chỉ là vấn đề thời gian, ta khuyên ngươi nên kết thúc cho sớm, Lam Sắc Đồ Đằng chúng. Ta cũng không muốn để liên lụy người khác, lời nói này rất linh hoạt, một mặt nói cho dĩ mạch nghe, muốn nàng Biết chờ cự long này chết, Thanh Quân vừa rời khỏi, nàng liền không tránh được bị giết chết. Mặt khác nói với Thanh Quân, đây là việc nhà của Lam Sắc Đồ Đằng Bang, tốt nhất đừng nhúng tay vào. Trong lòng Lam Sắc Vũ đem tình hình vừa rồi phân tích một phen, cảm thấy nếu vừa rồi Thanh Quân có ý giúp Mạch Thượng Sắc Vi thoát khốn, hai người ít nhất phải có quen biết, nhưng từ đủ loại dấu hiệu trước kia cho thấy, việc này hẳn không có khả năng. Nếu Mạch Thượng Sắc Vi có Thái Sơn để dựa, sớm đã chạy khắp nơi khoe khoang, còn chờ đến lúc bị đuổi bắt lâu như vậy mới chạy đến chỗ của người ta tị nạn. Như vậy, nếu hai người không quen biết, hành động vừa rồi của Thanh Quân chỉ có thể lý giải là do không quen nhìn một đám người đuổi giết một người, cho nên hắn trực tiếp nói nàng là phản đồ, để Thanh Quân không cần nhúng tay. Bỗng nhiên kỹ năng hoa lệ trong động biến mất, Dĩ Mạch đảo mắt thấy cự long chỉ còn lại một chút huyết ra, mà Thanh Quân cũng dừng lại không dùng bất cứ kỹ năng gì, bắt đầu lấy một thủy thủ ra đâm. Mà quỷ dị hơn là, mỗi lần hắn đâm xuống, trên đầu cự long xuất hiện một bộ màu đỏ, mà cự long đánh vào hắn, trên người hắn cư nhiên xuất hiện chữ Miss. Đây là tình huống gì? Boss này nổi tiếng biến thái máu nhiều công, kích cao, đâm kiểu này, cho dù đâm đến tối cũng không nhất định giết chết. Hắn đổi vũ khí chém giết là do vừa rồi hắn nhìn thấy những lời nói của Lam Sắc Vũ nên cố tình không để cự long chết sớm. Này có tính là bảo hộ mình không? Hơn nữa có ai nói cho nàng, thằng nhãi này mặc trang bị gì biến thái vậy, vì sao cự long đánh hắn không mất chút máu nào? Dĩ Mạch ngẩn ngơ tại chỗ, trong đầu xuất hiện vô số dấu mật ngữ. Thanh Quân, ngươi không tính cãi lại. Người nào đó thấy nàng ngơ ngác trên tảng đá, nghĩ nàng bị thạch hóa nên lên tiếng nhắc nhở. Dĩ Mạch lúc này mới phản ứng lại, tranh thủ thời gian cúi đầu đánh chữ. Dùng loa trực tiếp lên. Thế giới, Mạch Thượng Sắc Vi, ta có 3 vấn đề muốn thỉnh giáo bang chủ Lam Sắc Đồ Đằng. Góc truyện audio.com. Thế giới, gió thổi pi pi lạnh oa, gián điệp trong truyền thuyết đã xuất hiện. Thế giới, 1314 yêu say đắm, phấn kích đến đây, lấy ghế xem biểu diễn. Thế giới, Lam Sắc yêu cơ, lúc trước cho ngươi thời gian biện hộ, ngươi cam chịu không nói, giờ muốn lừa gạt, muộn rồi. Thế giới, Mạch Thượng Sắc Vi, vừa rồi ta không ở trước máy tính, sau đó lại lo chạy trốn, giờ mới có thời gian. Thế giới, Lam Sắc Vũ, ngươi hỏi đi. Lúc này thế giới đã an tĩnh, tất cả mọi người đều chờ xem diễn biến của vở tuồng. Thế giới, Mạch Thượng Sắc Vi, vấn đề thứ nhất, bố cục bang chiến, đều là do những người có uy tín trong bang quyết định, hơn nữa giữ bí mật. Cho dù là thương thảo hay quyết định, các ngươi đã từng cho ta tham gia. Sao, thế giới, Lam Sắc Vũ, không có, nhưng điều đó không có nghĩa ngươi không thể nghe được chút gì trong bang phái. Thế giới, Mạch Thượng Sắc Vi, y theo lời ngươi nói, chỉ cần là bang. Chúng đều có khả năng hỏi được quyết sách của nguyên lão trong bang từ. Đó nhìn ra được ngươi không có khả năng giữ được bí mật quan trọng. Thế giới, Lam Sắc Vũ, dù quản lý nghiêm mật cũng sẽ có lỗ hổng cho. Dù để lộ một ít tin tức bí mật chỉ cần người bên trong không truyền ra. Ngoài cũng không tạo thành hậu quả gì lớn, mà người là người được huyễn thế tụ minh phái tới, sau khi ngươi nghe được tin tức liền thông báo cho huyễn thế, đây mới là vấn đề. Thế giới, Mạch Thượng Sắc Vi, bởi vì ta đến từ huyễn thế nên ngươi vẫn canh cánh trong lòng. Vấn đề thứ hai ta muốn hỏi chính là, ngươi không hề cảnh giác đối với những người chơi từ bang phái khác chuyển đến Lam Sắc Đồ Đằng. Thế giới, Lam Sắc Vũ, không phải thế. Thế giới, Mạch Thượng Sắc Vi, ta quả thực có quan hệ không tồi với mấy lão ngoạn gia của huyễn thế, việc này ta không phủ nhận. Trên mạng, gặp nhau, có thể là hợp ý hoặc may mắn, nhưng đó là bằng hữu, là quan hệ cá nhân, không nói việc công. Hôm nay toàn bộ server đều thấy huyễn thế, bang chủ cùng ta không có liên hệ gì. Như thế huyễn thế có chiếm được bố cục tình báo của các ngươi hay không, qua con đường nào, tất cả cùng ta không có liên quan. Thế giới, Lam Sắc yêu cơ, khổ nhục kế ai không biết diễn. Thế giới, Mạch Thượng Sắc Vi, một chân sai vặt trong bang phái như ta, có nên mạo hiểm làm gián điệp để cuối cùng bị các ngươi đuổi giết? Luân Bạch, thế giới, Phật Di Lặc không sai, rất có lý. Thế giới, gió thổi pi pi lạnh oa, ta có nhìn lầm không? Phật Di Lặc đại thần nói chuyện. Thế giới, cô hồn dã quỷ, ta cùng ít giọt thuốc nhỏ mắt lại nhìn, quả nhiên là đại thần lên. Thế giới, nói chuyện, thế giới, trên mặt đất có 2 chiếc giày, đại thần, ta ra 3.000 vạn. Ngươi tùy tiện chọn một bạch hổ ấu thú tư chất kém cỏi nhất bán cho ta. Đi, thế giới, Mạch Thượng Sắc Vi, vấn đề thứ 3, trong Lam Sắc Đồ Đằng, có thể hái thảo dược cấp 8, chế độc cấp 8 có mấy người? thế giới, gió thổi pi pi lạnh ách ách, chẳng lẽ Mạch Thượng Sắc Vi là người chơi có kỹ năng chế độc cấp 8 cao nhất trong truyền thuyết. Thế giới, cô hồn dã quỷ, độc dược cấp 8, trời của ta a, Sắc Vi, khi nào bán cho ta chút độc dược đi, độc ta dùng đều là cấp 3. Thế giới, Đào Thái Lang, ta cũng muốn. Thế giới, làm Sắc Vũ, ta chỉ hy vọng ngươi chế độc nên ưu tiên để người trong bang dùng trước. Hắn không thể trực tiếp trả lời vấn đề này, bởi vì toàn bộ bang chúng bao gồm cả bản thân hắn đều sử dụng độc dược cấp 8. Độc dược luôn có, gocchuyenaudio.com. Sẵn trong kho hàng của bổn bang, mỗi lần bọn họ sử dụng đương nhiên phải lựa chọn loại độc nhất để bôi lên vũ khí, sử dụng trạng thái trúng độc. Phụ trợ, luôn luôn được cung cấp đầy đủ khiến cho bọn họ quên mất những độc dược đó đều do Mạch Thượng Sắc Vi làm ra. Thế giới, Mạch Thượng Sắc Vi, hy vọng đây không phải là một trong những lý do để ngươi truy đuổi ta. Hiện tại ta đã chứng minh được mình có đủ tư cách sử dụng độc dược trong kho hàng của bang, bởi vì ta tay làm hàm nhai, đúng sai trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, nếu ngươi còn muốn giết ta không có lời nào để nói, nhưng là không cần đem tất cả tội danh chút lên đầu ta, một câu ta muốn giết ngươi, so với phản đồ đáng chết, dễ nghe hơn nhiều. Thế giới, Cửu Vĩ Hồ Công Tử, vỗ tay. Thế giới, Bạch Cốt Như Trên. Thế giới, gió thổi pi pi lạnh, dã quỷ. Hôm nay là 2012 sao, vì sao ta thấy rất nhiều đại thần kim quang lấp lánh lên thế giới. Thế giới, cô hồn dã quỷ, Di Lạc Thần, cấp tiểu nhân Bạch Hổ Ấu Thú. Đi, Hồ Ly Thần, cấp tiểu nhân Từ Quang Phiến đi. Xương Cốt Thần, nể mặt, chúng ta là họ hàng gần, lần sau đừng giết ta, amen. Thế giới, Nguyệt Quang Quang Quang, đại thần ủng hộ Sắc Vi, Lam Sắc thu tay lại đi. Cách chương.